Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, chó ngáp phải ruồi. Mi Bù Thôn Kiếm Thánh cùng Hầu Tử Kiếm Thánh đồng dạng, đều là player nói đùa ban cho xưng hô. Trên thực tế lực chiến đấu của các nàng khẳng định là vô pháp cùng Y Xin so sánh. Bất quá trong trò chơi mới gặp khỉ trắng cùng Oren of the Waterloop. Tại chưa quen thuộc chiêu thức dưới tình huống xác thực rất dễ dàng lật xe. Là sâu không muốn đi trêu chọc Oren of the Water. Nhưng nàng trấn thủ khe núi là thông hướng ngồi kiệu sơn động khu vực cần phải đi qua. Trừ phi nguyện ý ướt nhẹp quần áo đi đường thủy. Bằng không thì nơi này cơ bản không có khả năng vòng qua. Mi Bù Thôn thôn dân tâm trí cúi xuống. Thời gian dài vô pháp phát hiện người xâm nhập hướng đi. Bọn hắn dần dần cũng liền ai đi đường nấy. Lá sâu đứng tại guồng nước bên cạnh xoắn suýt nhìn một chút trước mắt đường thủy. Hiện thực không giống trong trò chơi đồng dạng nắm giữ quần áo nhanh làm năng lực. Một khi vào nước tất nhiên sẽ có thời gian rất lâu vô pháp hong khô. Bám vào ở trên người quần áo ướt biết tăng thêm lá sâu hành động gánh vác. Ảnh hưởng đến hắn chiến đấu kế tiếp tiết tấu. Cân nhắc một hồi lâu, lá sâu bất đắc dĩ thở dài. Còn là quyết định từ đường bộ tiến lên. Oren the Water chỗ khu vực không có bất kỳ cái gì Mi Bù thôn thôn dân tồn tại. Có can đảm đến gần người đều bị nàng không lưu tình chút nào chém giết. Dần già tự nhiên cũng liền không ai tiếp cận nơi này. Nghe réo rắt thảm thiết ba vị tuyến tiểu điều. Lá sâu thử nghiệm từ vách núi ở xa nhất đi vòng. Sự thật chứng minh, cách làm này không dùng được. Người mặc màu hồng kimono, đầu đội kỳ quái vật chứa Oren of the Water không chút do dự từ ba vị tuyến cầm trong khu vực quản. Lý rút ra một cái tế kiếm. Không nhìn ta. Người cũng muốn ẩn tàng làm tả đại nhân rơi xuống sao? Nhìn xem cầm kiếm phi tốc đến gần hơi mờ nữ u linh. Là sâu phiền não vuốt vuốt mi tâm. Bất kể nói thế nào ngươi chính là muốn giết người đúng không? Ai mẹ nó nhận thức ngươi tìm đường chết đại nhân? Làm can, dám can đảm vũ nhục làm tả đại nhân. Chết! Oren of the Water phương thức chiến đấu có lẽ là chính nàng nghiên cứu ra được. Kiếm pháp như khiêu vũ mỹ lệ lại giấu giếm sát cơ. Tẩu vị phương thức càng là tại U Linh chi thân phụ trợ dưới lộ ra dị thường phiêu hốt. Lá sâu mới vừa ngăn trở Oren of the Water đến từ chính diện liên hoàn nhanh chậm liên kích. Còn chưa kịp xuất đao phản công. Oren of the Water đột nhiên làm trái vật lý lẽ thường hướng về sau phiêu động một khoảng cách. Thay đổi eo thon chi lại là một vòng liên kích bổ tới. Tại phát động công kích một nháy mắt kia, Oren of the Water nắm giữ thực thể. Nhưng khi nàng bứt ra tránh né thời điểm nhưng lại biến thành linh thể chi thân. Cân nhắc đến sau đó không lâu còn muốn đối mặt huyễn ảnh phá giới tăng. Lá sâu không muốn tại Oren of the Water trên thân lãng phí ma lực. Liên tiếp mấy vòng bị liên tục đoạt công áp chế. Lá sâu đại khái thăm dò rõ ràng Oren of the Water công kích sáo lộ. Oren of the Water khi còn sống là một tên nhạc sĩ. Chưa hề tiếp thụ qua chính quy chiến đấu huấn luyện. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng đều đến tự tử sau cưỡng ép hỏi người qua đường tìm đường chết. Làm trái rơi xuống kinh lịch, bị giới hạn nhu nhược nữ tính thể trạng, Oren of the Water công kích lực độ cũng không mạnh, cho dù dựa vào phần eo lực lượng dãy rụa thân thể gia tăng lực lượng. Là sâu đón lấy nàng tiến công cũng không tính quá khó khăn. Đánh lâu không xong, Oren of the Water bắt đầu líu lo không ngừng nhắc tới nàng làm tả đại nhân. Thần thái càng ngày càng điên cuồng. Là sâu tiếp tục bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, kiên nhẫn bắt giữ nàng xuất kiếm động tác ở giữa nhỏ bé sơ hở. Chỉ cần có thể bắt lấy nàng hiển lộ thực thể tiến công một nháy mắt kia. Là sâu có lòng tin một kích đem Oren of the Water siêu độ. Đúng vào lúc này, Mi Bù thôn phương hướng đột nhiên truyền đến bạo động thanh âm. Một tên mặc màu tím khôi giáp sợi râu đại hán chật vật từ góc rẽ xông ra. Nhóm lớn thôn dân quái khiếu vung lên vũ khí đi theo tên này võ sĩ sau lưng. Đang chuẩn bị hướng La Sâu phát động một vòng mới công kích, Oren of the Water động tác đột nhiên dừng lại, ngay trước mặt La Sâu huyễn hóa thành u linh hình thái. Lần tiếp theo xuất hiện lúc đã thân ở Mi Bù thôn thôn dân trong vòng vây. Thiên nguyên chi hoa hướng tứ phương thịnh phóng kiếm quang đem truy kích võ sĩ tất cả thôn dân đâm bị thương, nhưng phát động công kích đồng thời. Oren of the Water cũng nhận bất tử các thôn dân liên thủ phản kích. A tương đương, như tơ liễu trôi tới trôi lui nữ u linh rõ ràng bị thương không nhẹ. Phiêu động thời điểm động tác đều có vẻ hơi chậm chạp. Lá thâu ánh mắt lấp lóe nhìn xem tên kia đồng dạng không rõ ràng cho lắm áo tím võ sĩ. Võ sĩ Oren of the Water, thì ra là thế, bí truyền long thiểm. Không người chú ý La Sâu nhẹ nhõm hoàn thành tụ lực, cách không đánh ra kiếm khí đem Mi Bù thôn thôn dân cùng Oren of the Water cùng không biết tên võ sĩ tạm thời ngăn cách. Mi Bù thôn thôn dân tư duy hình thức rất đơn giản, trước mặt đường đi không thông liền đường vòng công kích những người khác. Mới vừa phát động công kích, La Sâu đương nhiên trở thành bọn hắn mục tiêu mới. Truy kích võ sĩ Mi Bù thôn thôn dân ước chừng có hai mươi mấy người. Xông đến nhanh nhất là hai tên tay cầm dao phay phát ra quỷ dị tiếng cười áo đen lão phù. Tới gần La Sâu chừng 5 mét khoảng cách lúc, trong đó một tên lão phụ dưới chân tựa như lắp đặt lò xo đồng dạng hướng hắn toát ra nhào tới. Hì hì hì hì ha ha. Ngoặc kép, nhất tự chảm. Vào đầu một kiếm khi địch nhân từ đó bổ ra, theo sát lấy xuất thủ, nhất tự chảm, nhị liên bằng vào khí thế khóa chặt một tên khác lão phụ chém giết. Đầu tiên giải trừ hai tên uy hiếp lớn nhất nhanh nhẹn loại hình địch nhân. Bí truyền y xin, lấy xúc địa bộ pháp xuyên qua tụ tập xung phong Mi Bù thôn thôn dân trận hình. Lần nữa hiện thân La Sâu đã đem Mortal Blade thu hồi trong vỏ đao. Vù vù, trong phạm vi nhỏ bộc phát ra vô số chói lọi ánh đao. Thành quần kết đội Mi Bù thôn thôn dân tại một chiêu này đả kích xuống phần lớn tại chỗ đổ xuống. May mắn chạy trốn mấy tên tạp ngư bị La Sâu lần lượt dùng Mortal Blade điểm danh. Kêu loạn quảng trường rốt cục khôi phục bình tĩnh. Oren of the Water phát hiện tên kia áo tím võ sĩ sau liền rốt cuộc không để ý đến qua La Sâu. Nàng dùng hơi mờ hai tay run rẩy tại đối phương râu ria kéo cạn bã trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Hài tử, làm tả đại nhân đưa ngươi đưa tới sao? Nói như vậy, hắn quả nhiên đã. Áo tím võ sĩ không hiểu ra sao nhìn xem phối hợp não bổ Oren of the Water. Hắn chỉ là đi theo lệnh người hoài niệm ba vị tuyến tiếng nhạc tiến vào Mi Bù thôn. Hoàn toàn không biết trước mắt vị này xa lạ nữ quỷ vì sao lại kích động như thế. La Hầu nhìn tận mắt, chấp niệm tiêu tán, Oren of the Water miệng bên trong hư phát kiểu nhật khúc. Hát du dần dần tan biến, áo tím võ sĩ nghe được cái này quen thuộc tiểu điều lúc ánh mắt trở nên ngây dại ra. Mẫu, thân, hài tử, thật tốt sống sót đi. Nói xong câu đó, Oren of the Water linh thể hoàn toàn biến mất, chỉ để lại còn không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối áo tím võ sĩ cùng La Sâu hai mặt nhìn nhau. Áo tím võ sĩ che eo ở giữa vết thương miễn cưỡng đứng lên. Một mặt không hiểu hướng La Sâu hỏi, các hạ, ta là Asia võ sĩ Kumano Jinjaemon. Đây rốt cuộc là, La Sâu gãi đầu một cái, có chút khó khăn nói ra. Giải thích biết tương đối tốn thời gian. Kumano các hạ, phụ thân của ngươi phải chăng gọi là trái? Hắn phải chăng đã cảnh cáo ngươi không muốn tiến về Mi Bù thôn? Phải chăng nói qua, mẹ của ngươi sớm đã tử vong? Kumano Jinjaemon không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Không sai, phụ thân nói ta lúc mới sinh ra mẫu thân liền bởi vì khó sinh mà chết. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Là sở hữu ý vị thâm trường cười cười. Trong lòng ngươi kỳ thật đã có đáp án. Chỉ là không nguyện ý tin tưởng kia là chân tướng đi. Cái này, Kumano Jinjaemon mờ mịt lấy tay nâng trán. Phụ thân ta, thế mà là bội tình bạc nghĩa người. Lá sơ hảo ý nhắc nhở. Kumano các hạ, Mibu thôn bên trong thôn dân đã mất đi lý trí. Ngươi tạm thời tại tòa này trên quảng trường chờ ta một hồi. Hoàn thành nhiệm vụ sau ta còn cần ngươi dẫn ta đi tắt rời khỏi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Mặc trên người nặng nề Kumano Jinjaemon không có khả năng cùng lá sâu sử dụng phương pháp giống. Nhau tiến vào Asina dưới đáy. Hắn hẳn là bằng vào hồi nhỏ ký ức hồi tưởng lại một đầu lui tới thành Asina cùng Mibu thôn đường. Tát, Kumano Jinjaemon tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng hắn còn là đáp ứng lá sâu yêu cầu. Ngơ ngác ngồi tại quảng trường một góc trên tảng đá lớn. Miệng bên trong lẩm bẩm đọc lấy cái gì, lấy ý bên ngoài phương thức giải trừ Oran of the Water cái này nỗi lo về sau. Lá sâu đưa mắt nhìn sang thông hướng Mibu thôn chỗ sâu nhất đường mòn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.